Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1256, cũ mới giao phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1256, cũ mới giao phong. Theo việc Trương Lôi điều khiển con quỷ đáng sợ trên người hắn thức tỉnh, bóng tối xung quanh dường như bị xua tan đi một chút, mơ hồ để lộ ra vài thân hình lờ mờ. Ồ, tình huống này hiển nhiên khiến những người kia giật mình. Rất nhanh, bọn họ liền thấy Trương Lôi với vẻ mặt dữ tợn lao về phía mình, cùng với cái đầu đáng sợ mọc ra từ lồ gờ ngực hắn. Rõ ràng là một con ác quỷ mượn xác người để sinh ra. Trong số những bóng người mơ hồ, có một người giơ lên một thanh đao lớn, dường như muốn trực tiếp bổ xuống. Ngay khoảnh khắc thanh đao giơ lên, trong lòng Trương Lôi bỗng dưng xuất hiện một cảm giác nguy hiểm chưa từng có. Không thể tránh được, khoảnh khắc đao rơi xuống, hắn chắc chắn sẽ chết. Cảm giác này khiến người ta rùng mình, nhưng không khiến hắn dừng lại, ngược lại càng điên cuồng lao về phía những người kia. Cho dù phải chết, cũng phải ngăn cản mấy tên này. Cao Minh bị giết, mấy người kia còn nghênh ngang rời đi. Sự sỉ nhục này còn khó chịu hơn cả cái chết. Vì vậy, Trương Lôi căn bản không nghĩ mình có thể là đối thủ của mấy người kia. Hắn nghĩ, dù chết cũng được, chỉ cần quỷ của hắn khôi phục lại, có thể kinh động những đội trưởng ở tổng bộ, để họ nhanh chóng đến đây. Ngăn cản mấy người này rời đi là tốt rồi. Vậy nên hắn không có lý do gì để sợ hãi, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Tuy nhiên, theo tiến trình khôi phục của con quỷ tăng tốc, một hình xăm đậm cũng dần dần hiện ra. Không, đây không phải hình xăm, mà là một bức họa, được vẽ bằng một loại thuốc nhuộm nào đó. Trong tranh là một người đàn ông kỳ dị với khuôn mặt đen xì, không biểu cảm, hơn nữa bức họa rất chân thực, giống như một bức ảnh màu được in lên vậy. Đó là chân dung quỷ sai. Chỉ là bây giờ, theo con quỷ khôi phục, chân dung quỷ sai không còn bị áp chế, nên hình xăm lúc này dần dần bong ra, chân dung trở nên mờ nhạt. Thấy vậy, không biết vì sao, người đối diện lại hạ thanh đao xuống. Hành động này khiến đồng bọn bên cạnh hắn không khỏi ngạc nhiên. Vì sao không ra tay? Không cần thiết, với mức độ vận dụng năng lực linh dị này của hắn, cũng sống không được bao lâu, càng không thể gây khó dễ cho chúng ta. Thứ cần lấy đã lấy được rồi, cục diện rối rắm cứ để cho những người kia đến dọn dẹp. Bọn họ đang đến rồi. Hiển nhiên, đối phương không phải e ngại con quỷ mà Trương Lôi điều khiển, mà là nhận ra được động tĩnh của những đội trưởng kia. Dù sao nơi này cũng không xa địa điểm hội nghị, việc sử dụng năng lực linh dị đối với những người kia mà nói, có thể cảm nhận được cũng không có gì lạ. Chưa phải lúc giao thủ, mục đích của chúng ta đã đạt được, nên đi thôi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ra lệnh, ngay lập tức, bóng tối dần dần rút lui, thân hình mấy người dường như đang chậm rãi biến mất. Thấy vậy, Trương Lôi tức giận đến mức muốn nứt mắt. Đối phương cứ như vậy giết người rồi nghênh ngang rời đi, mà hắn đã dốc hết sức lực, thậm chí không màng đến nguy hiểm khi con quỷ khôi phục, cuối cùng lại chẳng thể ngăn cản đối phương rời đi. Sau cơn phẫn nộ, một cảm giác thất bại chưa từng có cũng dâng lên trong lòng. Và lúc này, di chứng của việc khôi phục con quỷ cũng xuất hiện. Hắn có thể cảm nhận được da thịt không ngừng bị xé rách, như có thứ gì muốn vùng vẫy thức tỉnh từ bên trong cơ thể, đồng thời thoát ra. Trương Lôi không khỏi phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, dù quỷ Trang A Hồng có vẽ lại hình dáng quỷ sai lên cũng vô dụng. Kể cả sau đó một khắc, một vầng hào quang đỏ chợt lóc lên. Ngay sau đó, một âm thanh lạnh lẽo trống rỗng vang lên. Các người giết người phụ trách tổng bộ, còn muốn cứ thế mà nghênh ngang rời đi. Hỏi qua ta rồi sao? Một bóng người đột ngột xuất hiện trong văn phòng. Sau đó hiện tượng kỳ dị tầng tầng lớp lớp, Lửa bùng cháy, cuồng phong lạnh lẽo, khói dày đặc bốc lên. Hiển nhiên là đám đội trưởng phát hiện dị thường nơi này. Bỏ dở hội nghị thông qua quỷ vực lập tức chạy tới. Phát giác được bóng tối trước mắt dường như sắp tan biến. Lúc này, Liễu Tam ra tay, khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười lạnh. Giấy vàng trên người bong ra từng mảng. Một cánh tay khô gầy, quỷ dị lộ ra. Cánh tay này cứ thế mà nắm lấy mảnh bóng tối còn sót lại, ngăn cản bọn hắn rời đi. Cơ ôi, Tào Dương thấy cảnh này, hơi nheo mắt, sau đó thân thể hắn khẽ uốn cong xuống. Nhất thời, cuồng phong xung quanh nổi lên, âm thầm mang theo mùi hôi thối nồng nặc. Đây là quỷ đè người, nhất định phải thấp hơn lệ quỷ của đối phương một chút mới có thể đặt lên người đối phương. Phù phùi, một bóng người bỗng nhiên loạng choạng, suýt tiếp nữa ngã quy. Vào lúc hắn ra tay, đám đội trưởng khác đã hành động. Lý Nhạc Bình mặt không cảm xúc, hắn lách sang một bên, sau đó đi về phía đám người này. Hắn không bị chú ý, không có chút cảm giác tồn tại nào, bị tất cả mọi người lãng quên. Quỷ hỏa trên người Lý Quân bùng cháy, hắn xông tới, quỷ hỏa thiêu đốt muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ trước mắt. Hắn muốn liều mạng, muốn giữ lại kẻ địch. Còn Dương Gian, quỷ ảnh dưới chân hắn lan ra khắp bốn phương tám hướng. Một cái bóng nhanh chóng ăn mòn, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ tòa nhà cao tầng. Sau một khắc, Dương Gian phát động đao bổ củi môi giới. Trong nháy mắt, trước mắt hắn xuất hiện vô số bóng người lít nhít. Những bóng người này lấp đầy mọi ngóc ngách được quỷ ảnh bao phủ. Hơn nữa còn chồng chất lên nhau. Chỉ một vị trí trên mặt phẳng cũng có vô số bóng người. Số lượng nhiều khó có thể tưởng tượng. Đếm cũng không hết. Những người này không phải người thật, mà là hình ảnh lưu lại trước kia. Chỉ là thông qua thủ đoạn linh dị hiện ra mà thôi. Đây là cách sử dụng sát đao bổ củi. Hắn chuẩn bị trực tiếp lợi dụng linh dị của đao bổ củi, chém chết những người đối diện. Vào lúc đám đội trưởng ra tay, mấy người đối phương cũng bắt đầu phản kích. Quỷ hỏa của Lý Quân bị người ngăn lại, một người giống như xác chết từ trong bóng tối bước ra. Toàn thân đều đang bị thiêu đốt, nhưng vẫn thờ ơ, ngược lại bắt đầu phản kích Lý Quân. Trong bóng tối, có người ném ra một khối bài vị quỷ dị, trực tiếp nện vào tay Liễu Tam. Nhất thời, bài vị dính chặt vào cánh tay đáng sợ của Liễu Tam. Một mảng đỏ tươi nhanh chóng lan ra, dường như là một loại nguyên rủa cực kỳ khó chơi nào đó. Sắc mặt Liễu Tam bắt đầu trở nên hoảng hốt, giống như gặp phải một loại tấn công linh dị nào đó. Còn quỷ đè người của Tào Dương chỉ là gây quấy nhiễu cho những người kia trong lúc bất ngờ, chứ không thực sự khiến bọn hắn không thể động đậy. Hiển nhiên, cấp bậc linh dị của mấy người kia đều không thấp, nhưng mà Lý Nhạc Bình ra tay lại là sơ hở của những người này. Không, cũng không thể nói là sơ hở, mà là sức mạnh linh dị mà hắn sở hữu quá quỷ dị, căn bản khiến người ta khó lòng đề phòng. Khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười đáng sợ, một tay luồn vào bóng tối, tóm lấy một kẻ nào đó. Giây phút này, quy luật giết người chắc chắn chết phát động. Cái gì? Người này là ai? Trong bóng tối có người phát ra tiếng kinh hãi, nhưng ngay sau đó, một người bị cứ thế mà lôi ra khỏi bóng tối, rồi bị ném xuống đất, sinh khí nhanh chóng tiêu tán. Cách chương.